Chồng mù vợ ngốc, chương 111, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu người ở bên trong không ra ngay bây giờ chúng tôi sẽ băm, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Ứng Hiểu Vi thậm chí còn nghe thấy tiếng lách cách, đó là âm thanh của chốt an toàn được bật. Cô từ nhỏ đã quen thuộc với âm thanh đó. Cô nắm chặt tay và từ từ bước ra từ sau gốc cây. Lúc này, cô đang trong tình trạng vô cùng hối lỗi. Chiếc quần yếm màu be của cô đã mất đi màu ban đầu từ lâu. Có một vài vết xước áo thun của cô dính máu, là của người đàn ông trong hang. Mái tóc rối bù và khuôn mặt đầy bụi bẩn, chỉ có đôi mắt của cô sáng lên khi cô bình tĩnh nhìn nhóm người trước mặt mình. Đây là một nhóm người trông giống như những người lính nhưng cũng giống như lính đánh thuê. Quân phục ngụy trang, ủng chiến đấu, súng đã nạp đạn đều chĩa vào Ứng Hiểu Vi. Tiểu thư, bọn cướp cầy gò cao to kích động đến phát khóc bò đến dưới chân Ứng Hiểu Vi. Tiểu thư, cuối cùng chúng tôi cũng đã tìm thấy cô, nếu không chúng tôi sẽ phải chết ngay bây giờ. Chính là cô ấy, người đàn ông gầy gò nhanh chóng quay lại nhìn những người phía sau. Hắn ngạc nhiên đến mức nước mắt chảy ròng ròng. Ứng Hiểu Vi không khỏi lui về phía sau hai bước, tất cả súng đã được cất đi. Ứng Hiểu Vi, là cô sao? Người lãnh đạo mặc quân phục dằn di hỏi với giọng hơi run. Ứng Hiểu Vi không nói gì, chỉ nhìn bọn họ, trưởng nhóm xác nhận danh tính của cô và không khỏi phấn khích. Hiểu Vi, đừng sợ, chúng tôi ở đây để đón cô, chúng tôi là đồng đội của ba mẹ cô. Ứng Hiểu Vi không động đậy, khóe môi khẽ cong lên, cô chỉ vào hai người đàn ông trên mặt đất và chế nhạo. Họ nói rằng mẹ tôi đã sai họ bắt cóc tôi, người lãnh đạo nhanh chóng nói. Phương Dạ Ngôn không phải là mẹ của cô là Chu Nhược Nghĩ, cô là con gái của Ứng Hiểu Đường và Chu Nhược Nghi. Cô có còn nhớ khi cô còn trẻ, tôi là Đông Vũ, khi con còn nhỏ chú đã cõng con. Người đó đột nhiên thay đổi cách xưng hô, người đàn ông tự xưng là Đông Vũ cố hết sức để nở một nụ cười hòa nhã. Ứng Hiểu Vi nhìn Đông Vũ, một lúc lâu sau cô chậm rãi nói, đêm đông gió thổi ngàn hoa, sao rơi như mưa. Đông Vũ nhìn Ứng Hiểu Vi, mắt ông lóe lên và ông tư tốn trả lời, hương thơm của những toa tàu sang trọng tràn ngập khắp các con phố. Ứng Hiểu Vi đột ngột khuỵu chân, Hiểu Vi, Đông Vũ vội vàng chạy tới, đỡ cô lên. Ứng Hiểu Vi nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt mà lòng cô thanh thản. Cô đã tìm kiếm ông trong suốt thời gian qua, vậy mà người này lại xuất hiện tình cờ và vào lúc mà cô không ngờ tới. Cuối cùng, cũng có người đến cứu cô. Ứng Hiểu Vi thầu thào nói với Đông Vũ, còn có một người bạn trong hang bị thương nặng, anh ấy cần được cấp cứu ngay lập tức. Ngay sau đó, cô đã ngất đi trong vòng tay của Đông Vũ. Nỗi sợ hãi, mệt mỏi và đói cuối cùng cũng kéo đến cùng lúc khiến cô kiệt sức mà ngất xỉu. Trước khi chìm vào cơn mê man, Ứng Hiểu Vi thì thầm. Bà, mẹ con đã thành công rồi. Con đã sống sót, cách chương.